Tuy nhiên cũng may hắn chuẩn bị đại lượng hồi khí đan, đầy đủ hắn ứng phó hai người công kích. Ô Chí hướng một bên khác nhìn một cái, mắt thấy Thân Đồ cùng Khâu Nhược Tuyết liên thủ đều không phải là đối phương địch thủ, trong lòng của hắn âm thầm bối rối. Tiếp tục như vậy không thể được, loại trạng thái này nhất định phải cải biến. Vừa ngoan tâm, hắn đem trò chơi ra tốc điều đến 2 lần, cũng mặc kệ đầu não mê muội, huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ lưu lại đường đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, công kích ra tốc điều đến 2 lần, Ô Chí ánh mắt phát lạnh, một thanh bạc nhược thiền dực phi đao xuất hiện trong tay, lóe ra cổ cổ hàn khí. Lão nhị, cẩn thận. Ma lang huynh đệ lão đại nhìn trộm đến Ô Chí mục đích, trong lòng giật mình, lớn tiếng hướng ma lang lão nhị nhắc nhở. Ngay tại lúc đó, trong tay đại đao tựa như vẩy mực, nhanh chóng hướng Ô Chí chém tới, mong đợi đồ ngăn cản Ô Chí công kích. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, một trong tay phi đao thông suốt xuất thủ, không có dấu hiệu nào hướng ma lang lão nhị vọt tới. Đồng thời, huyễn chân bộ trước liên tục, tránh thoát ma lang lão đại công kích. Lại nói cái kia ma lang lão nhị, đánh thẳng tận hứng, mắt thấy liền muốn đem Thân Đồ chạm dưới kiếm, lại thông suốt nghe đến lão đại nhắc nhở. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến lão tam kiểu chết, trong lòng cũng là giật mình, lên lòng cảnh giác. Đúng lúc này, một vòng hàn quang hướng con mẹ nó mà đến. Mơ tưởng, ma lang lão nhị hét lớn một tiếng, nguyễn kiếm hướng cái kia hàn quang đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, toàn thắng. Vì giải quyết khốn cục trước mắt, Ô Chí bí quá hóa liều, đem trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến 2 lần, thừa cơ thoát ly 2 tên ma lang giáp công, sau đó quả quyết bắn ra phi đao, hướng ma lang lão nhị đánh tới. Phi đao phun ra, mang theo một vòng hàn quang, trong nháy mắt đã đến ma lang lão nhị phụ cận. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn khí tới gần, trong lòng âm thầm run lên, hét lớn một tiếng, mơ tưởng. Chỉ gặp thân hình hắn lui nhanh, nguyên bản đâm về Thân Đồ nhuyễn kiếm run lên một cái đường cong, hướng cái kia phi đao bắn tới. Đang một tiếng vang vọng, nhuyễn kiếm vừa vặn đánh vào phi đao trên chuôi đao, tóe lên một chuỗi tia lửa, phi đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ma lang lão nhị đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đầy dẫy dữ tợn hướng Thân Đồ hai người nhìn lại. Một bên khác, ma lang lão đại hai người mắt thấy Ô Chí tại bọn họ liên thủ công kích đến, lại còn dám phân tâm công kích lão nhị, trong lòng tức giận không thôi, trên tay công kích càng thấy sắc bén, lập tức lại đem Ô Chí dồn đến hạ phong. Lúc này, thấy một lần ma lang lão nhị chặn Ô Chí phi đao, lòng của hai người bên trong cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thoáng qua ở giữa, hai người đồng tử lại đột nhiên phóng đại. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái kia phi đao xoáy dạo qua một vòng về sau, lần nữa hướng ma lang lão nhị mà đi. Cẩn thận! Hai người khàn cả giọng kêu to, tựa như phát điên một loại hướng Ô Chí công kích mà đi. Ô Chí chỉ là cười lạnh một tiếng, đem trò chơi ra tốc điều đến 2 lần về sau, phối hợp với huyễn chân bộ. Hai người công kích tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng căn bản dính không đến góc áo của hắn. Cái kia ma lang lão nhị bị ma lang lão đại hai người la lên làm khẽ giật mình. Đúng vậy, này nháy mắt thời gian, cái kia phi đao đã xoay tròn lấy hướng phần cổ của hắn gọt tới. Một luồng hơi lạnh bước tới, ma lang lão nhị lại muốn đi ngăn cản cản lúc, hết thảy đều đã chậm. Thật mỏng lưỡi dao từ phần cổ của hắn xẹt qua, mang theo một chùm máu đỏ tươi, trong nháy mắt lại bị lưỡi dao bên trên hàn lạnh đóng băng. Hắn thậm chí đều không có cảm nhận được đau đớn. Nghẹn ngào một tiếng, hai mắt mê mang ngã xuống, cho dù là chết, hắn đều không rõ, rõ ràng bị đánh bay phi đao, vì cái gì đột nhiên lại bay trở về. Ta muốn giết ngươi. Trơ mắt nhìn ma lang lão nhị chết trước mặt mình, hai người triệt để điên cuồng, chỉ gặp cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng một mảnh, hai bên kịch liệt vặn vẹo, sát khí bành trướng tới cực điểm. Điên cuồng đi, phẫn nộ đi. Khi các ngươi triệt để mất lý trí thời điểm, đúng vậy đưa các ngươi lên đường thời gian. Ô Chí thần sắc lạnh nhạt, song mi không khỏi dương lên, huyễn chân bộ triển khai, cùng hai người đâu lên vòng tròn. Phong ma đao, cuồng phong trưởng. Hai người công kích nhìn như không có kết cấu gì, nhưng lại cho Ô Chí một loại không cách nào chống lại ảo giác. Chủ yếu nhất là hai người này công kích đều là một bộ gấp hai câu thương tư thế, để Ô Chí rất là đau đầu. Huyễn Chân Bộ đã không cách nào chống lại, vậy cũng không cần chống lại tốt. Ô Chí đem thân pháp phát huy đến cực hạn, tránh né hai người công kích, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo hư huyễn cái bóng, nhưng lại tựa như bản thể của hắn là ở chỗ này, để cho hai người mệt mỏi ứng phó, không nghĩ ra. Rất nhanh, tần số cao công kích để cho hai người bắt đầu thở hổn hển, nguyên khí càng là tiêu hao đại bộ phận, trong mắt của bọn hắn chậm rãi biến bắt đầu nôn nóng. Ô Chí nguyên khí tiêu hao đồng dạng cự đại, chỉ gặp thân hình của hắn không ngừng lắc lư, ung dung từ trên thân móc ra mấy khỏa hồi khí đan, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, tựa như là ăn kẹo hạt đậu, để Ma Lang lão đại hai người rất là khí khổ. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Thân Đồ cùng Khâu Nhược Tuyết hai người cũng gia nhập vòng chiến. Ba người liên thủ, rất nhanh liền lật về xu hướng suy tàn, lại thêm hai người tiêu hao quá lớn, lúc nào cũng có thể bại vong. Ma Lang hai người huynh đệ trong lòng rất là không cam lòng, mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Ô Chí, nhưng cũng biết hôm nay là báo không được thù, trong lòng lên trốn chạy chủ ý. Ô Chí đem hai người thần sắc nhìn ở trong mắt, há tha cho bọn họ đào tẩu, chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đều nói Ma Lang huynh đệ như thế nào lợi hại, vậy thì tiếp ta một quyền thử một chút. Thoáng qua ở giữa, Ô Chí khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, một cổ bá đạo, uy mãnh không thể địch khí tức phá thể mà ra. Huyễn Chân Bộ triển khai, mang ra số đạo ảo ảnh, một kích chân phách quyền thẳng hướng Ma Lang lão tư công tới. Ma Lang huynh đệ trong mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt gãy mất đào tẩu suy nghĩ. Ô Chí thân pháp quỷ dị, công kích không đến đối phương, bây giờ lại muốn cùng bọn hắn liều mạng, chính như bọn hắn ý, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người tràn đầy tự tin, Ma Lang lão tứ trong mắt càng là hung quang lóe lên, xúc động mà lên, giữa song trưởng tiếng gió rít gào, rất có một phen khí thế, đúng là hắn thành danh trưởng pháp, cuồng phong trưởng. Bành, kịch liệt tiếng vũ khí va chạm lên, thân hình của hai người không khỏi lung lay nhoáng một cái, tại chung quanh bọn hắn, nguyên khí phun trào, cuồng phong cuồn cuộn, đi theo Ma Lang lão tứ liên tục hướng lui về phía sau ra ba bước, thần sắc biến ảo không chừng, ở ngực càng là kịch liệt phập phồng. Một kích này lại là Ô Chí chiếm thượng phong, bất quá hắn thắng cũng ám muội, dù sao Ma Lang huynh đệ thể nội nguyên khí tiêu hao quá lớn, khí huyết có chút thâm hụt. Bên cạnh, Ma Lang lão đại gặp này thần sắc đại biến, nhất đao đem Thân Đồ cùng Khâu Nhược Tuyết bước lui, vung lên trường đao trong tay, thần sắc dữ tợn hướng Ô Chí bổ chém tới. Khuôn mặt của hắn hung ác, tràn đầy tàn bạo chi tình. Cẩn thận! Khâu Nhược Tuyết kinh hãi, vội vàng hướng Ô Chí lớn tiếng nhắc nhở. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, đối với Ma Lang lão đại đánh lén nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ gặp tay phải của hắn bãi xuống, một thanh hàn quang bức người phi đao xuất hiện ở trong tay, không chút do dự hướng về sau mà đi. Ma Lang lão tứ thấy được Ô Chí động tác, nghĩ đến lão nhị, lão tam đều là chôn vùi tại đối phương phi dưới đao, cặp mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, gào lên một tiếng, không muốn mạng hướng Ô Chí nhào tới, thử đồ đem Ô Chí ôm chặt lấy. Ô Chí thân hình nhất động, khó khăn lắm tránh thoát Ma Lang lão tứ tấn công, trong tay phi đao nhưng cũng đã mất đi chính xác. Ma Lang lão đại hơi chút nghiêng người, cái kia phi đao sát mặt của hắn rảnh bay ra ngoài, băng lãnh hàn khí trên mặt của hắn vạch ra một cái miệng máu, thẳng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Muốn chết! Ma Lang lão đại giận dữ, trường đao trong tay càng thấy ba phần uy thế, hung ác hướng Ô Chí chém tới. Chân phách quyền, Ô Chí một cái dậm chân, đột nhiên vọt tới Ma Lang lão tứ bên người, nguyên khí phun ra ngoài, một chiêu bá đạo công kích chính giữa đối phương ở ngực. Chỉ gặp bành một thanh âm vang lên, Ma Lang lão tứ phun ra một ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây, ném bay ra ngoài. Phốc! Ma Lang lão tứ té ngã trên đất, tóe lên mạn thiên bụi bay, sắc mặt của hắn tái nhợt chi cực. Oa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó ho kịch liệt, lại là cũng không còn cách nào nhúc nhích. Lão tứ, Ma Lang lão đại khóe mắt, huynh đệ bọn họ hăng hái mà đến, chỉ coi là đùa nghịch vui, hồn nhiên không có đem Ô Chí mấy người để vào mắt, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, nguyên bản thân mật vô gian tứ huynh đệ, chỉ còn lại có hắn một người, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ta muốn để cho các ngươi chết. Ma Lang lão đại gầm hét lên, trường đao trong tay tựa như vẩy mực, một loại hướng Ô Chí chảm kích mà đi, hoàn toàn một bộ phong ma hình dạng, không có bất kỳ cái gì trương pháp. Cái này Ma Lang huynh đệ là thí luyện chi xâm Ma Lang nuôi lớn, trời sinh tính hung tàn, bọn hắn công kích cơ hồ không có trương pháp có thể nói, nhưng lại ẩn chứa điên cuồng chi ý, cùng bọn hắn đối chiến người, không khỏi liền sẽ sinh ra ý sợ hãi, cho nên chiến bại bỏ mình. Bất quá, Ô Chí lại không có sợ hãi chút nào, huyễn chân bộ triển khai, đón Ma Lang lão đại công kích đúng vậy một trận mê huyễn quyền đánh ra, tại gấp 2 công kích tốc độ tác dụng dưới, hắn một đôi tay cánh tay đánh ra tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít quyền ảnh, khó phân thật giả. Ma Lang lão đại một trận hoa mắt, bị cái này một trận quyền ảnh đánh luống cuống tay chân, đao pháp càng thêm không có chương pháp, tuy nhiên lại là triệt để loạn. Đột nhiên, Ô Chí trong mắt sáng lên, trong đó một đạo quyền ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, khí thế của hắn đi theo đột nhiên kéo lên, mê huyễn quyền trong nháy mắt chuyển biến thành chân phách quyền, chính giữa Ma Lang lão đại ở ngực. Một tiếng hét thảm truyền đến, Ma Lang lão đại thân hình bị đánh bay, vừa vặn rơi vào Ma Lang lão tứ bên người. Hai người đầy mắt cừu hận trừng mắt Ô Chí, hận không thể một thanh đem hắn nuốt xuống bụng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, trước khi chết một kích, một quyền đem Ma Lang lão đại đánh bay, Ô Chí cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nguyên khí tiêu hao vô cùng là lợi hại, vội vàng hướng miệng bên trong lấp mấy khỏa hồi khí đan, thần sắc mới hòa hoãn lại. Đại ca, mắt thấy Ô Chí đem Ma Lang huynh đệ đánh bại, Mông Ngạo mấy người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới. Trên mặt của hai người tràn đầy vẻ áy náy, bọn hắn cùng Ô Chí đi ra tới thử luyện, gặp được khốn cảnh về sau, bọn hắn chẳng những không thể trợ giúp Ô Chí, ngược lại thành vướng víu, để bọn hắn rất là không cam tâm. Ô Chí lý giải tâm tình của hai người, trấn an cười cười, không có việc gì, ta tin tưởng các ngươi. Hai người hăng hái gật đầu, Ô Chí một câu, tại trong lòng của bọn hắn đặt vững cường giả chi tâm. An ủi hai người một phen, Ô Chí thần sắc đột nhiên phát lạnh, chậm rãi hướng Ma Lang huynh đệ hai người đi đến. Từ trên người hắn tản mát ra khí thế bức người, thân đồ mấy người theo thật sát phía sau, từng cái đồng dạng sắc mặt âm trầm, nói, là ai phái các ngươi tới? Khí tức cường đại áp bách lấy hai người, Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Ma Lang huynh đệ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, tại mấy người khí thế bức bách dưới, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn tuy nhiên cũng là phàm giai cấp 4 thực lực, làm sao bị trọng thương, nguyên khí càng là cơ hồ hao tổn không, ở đâu là Ô Chí đối thủ. Hai người gấp cắn chặt hàm răng, đầy dẫy cừu hận trừng mắt Ô Chí, chính là người trước mặt, để bọn hắn đã mất đi hai tên huynh đệ, bọn hắn hận không thể ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Ngươi mơ tưởng từ trong miệng của chúng ta moi ra cái gì, chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Ma Lang lão đại trên mặt tuy nhiên sớm đã mồ hôi chảy thẳng xuống dưới, lại khinh miệt nhìn lấy Ô Chí. Ô Chí lạnh lùng nhìn hai người, bình thản nói ra, các ngươi có phải hay không đặc biệt chuẩn bị không cam tâm? Có phải hay không đặc biệt muốn vì huynh đệ đã chết báo thù? Chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết người sau lưng là ai, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đại ca, không thể. Thân đồ gấp giọng nói. Ô Chí phất tay, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, sát cơ thâm trầm nói. Bằng không, ta chỉ có đưa các ngươi cùng huynh đệ của các ngươi đoàn tụ. Nghe được Ô Chí, Ma Lang huynh đệ lập tức bắt đầu do dự. Bọn hắn không phải sợ chết, lại sợ hãi không cách nào vì huynh đệ đã chết báo thù. Tốt a, đã các ngươi muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Đều nói con kiến hôi còn sống tạm bợ, ta xem các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, huynh đệ của các ngươi cũng coi là chết vô ích. Ô Chí nhún nhún vai, đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay phải hàn quang lóe lên, một thanh thật mỏng phi đao xuất hiện ở trong tay. Ma lang lão tứ một trận giãy giụa, sắc mặt khó coi vô cùng, đột nhiên quát lớn, chậm đã. Ô Chí thân hình dừng lại, quả nhiên dừng lại thân thể, cười nhẹ nhàng nhìn qua ma lang lão tứ. Lão tứ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ tham sống sợ chết hay sao? Ma lang lão đại kinh sợ chợt quát một tiếng. Ma lang lão tứ bất vi sở động, thâm trầm nhìn chằm chằm Ô Chí. Ngươi nói chuyện tính sổ hay không? Tục ngữ nói kẻ thức thời là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết người giật dây là ai, ta nhất định thả huynh đệ các ngươi một con đường sống. Tốt, nếu là ngươi dám đổi ý, ta chính là làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ma lang lão tứ đột nhiên nghiêm nghị kêu lên. Ta đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên nói được thì làm được. Ô Chí nói nghiêm túc. Ma lang lão tứ tựa như hà quyết tâm. Ngươi dựa vào gần một chút, ta cho ngươi biết người giật dây tên. Ô Chí quả nhiên hướng về phía trước tới gần mấy bước, cơ hồ cùng ma lang huynh đệ dán chặt lại với nhau, một bộ vội vàng bộ dáng. Phái chúng ta tới là... Nói đến phần sau thời điểm, ma lang lão tứ âm thanh đột nhiên biến thấp rất nhiều. Là ai? Ô Chí không khỏi lần nữa hướng về phía trước tới gần một chút, gấp giọng hỏi. Liền là để cho ngươi biết là Tiêu gia lại như thế nào. Chết đi cho ta. Ma lang huynh đệ đột nhiên bạo khởi, trong mắt hàn quang lóe lên, tay của hai người bên trên không biết lúc nào xuất hiện một thanh u quang lóe sáng dao găm, hiển nhiên là xì kịch độc, đồng thời hướng Ô Chí tập sát mà đi. Ô Chí trong hai mắt tựa hồ nổ bắn ra một đạo hàn mang, thân hình cấp tốc lui nhanh. Cùng lúc đó, trong tay phi đao đột nhiên bắn ra, một vòng hàn quang từ trái phía bên phải bay nhanh mà qua. Tại gấp hai công kích gia tốc dưới, tốc độ nhanh cực điểm, lần lượt tòng ma sói hai huynh đệ trong cổ lướt qua, mang theo hai bồng máu đỏ tươi. Đang, hai người dao găm trong tay rơi xuống đất, hai tay nắm thật chặt cổ họng. Ma lang lão tứ chết không nhắm mắt trừng mắt Ô Chí, ngươi, nói chuyện không tính toán gì hết. Ô Chí sùi cười một tiếng, ta nói là không giết các ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi còn thành thật hơn. Đã các ngươi muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi đoạn đường. Bành, hai người một đầu mới ngã xuống đất, ma lang lão tứ trong mắt tràn đầy không cam tâm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Ô Chí vì cái gì có thể tránh thoát huynh đệ bọn họ đánh lén. Từ đó, ngang dọc Linh Vũ Thành ma lang huynh đệ, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Xem bọn hắn chí mạng công kích, vậy mà toàn bộ đều là cổ họng, chết tại Ô Chí phi dưới đao. Ô Chí thở sâu khẩu khí, cũng là tối nhéo một cái mồ hôi lạnh. Khi ma lang lão tứ để hắn đến gần thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không đối, đồng dạng tình cảnh. Hắn tại trên TV nhìn thấy nhiều lắm, cho nên, lúc kia hắn liền lên lòng đề phòng. Mà ma lang lão tứ muốn nói cho hắn biết chủ sự sau màn lúc, ma lang lão đại chỉ là đơn giản ngăn trở một chút, đằng sau lại không động tác khác. Hắn liền hoài nghi hai người đây là đang liên thủ diễn trò cho hắn nhìn. Sự tình phía sau quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn, tại hai người đột nhiên gây khó khăn thời điểm, Ô Chí đồng thời bắn ra phi đao. Bởi vì gấp hai công kích gia tốc, lại thêm ma lang huynh đệ thể nội nguyên khí hao tổn không, hai người công kích còn chưa tới Ô Chí phụ cận, liền đã chết tại Ô Chí phi dưới đao. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trước mắt một màn này biến hóa thực sự quá nhanh, mấy người mông ngạo bọn người kịp phản ứng thời điểm, ma lang huynh đệ đã ngã xuống đất mất mạng. Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi quan sát thi thể trên đất một chút. Cái này ma lang huynh đệ quả nhiên gian trá, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, không phải vậy thật muốn bọn hắn đường. Vừa nghe nói Ô Chí không có việc gì, mấy người cũng là thở ra một hơi, vừa rồi tình hình thực sự quá hung hiểm. Ô Chí trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vòng hàn quang, tuy nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Ma lang lão tứ tại cuối cùng vẫn là nói ra người giật dây, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật là Tiêu gia. Tiêu gia, nghe được hai chữ này, Mẫn Dương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Mẫn gia suy bại, chính là bởi vì Tiêu gia bố trí, mà Mông Ngạo cùng thân đồ trên mặt thì tràn đầy ngưng trọng, thực vì Ô Chí lo lắng. Ô Chí tại khiêu chiến trên đài để Tiêu gia mặt mũi mất hết, có thể nói đem Tiêu gia đắc tội đến thủ lĩnh. Bọn hắn tin tưởng Ma Lang huynh đệ ám sát như vậy chỉ là bắt đầu, tại trong cuộc sống sau này, chuyện giống vậy tuyệt đối sẽ không ít. Tiêu gia, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng, thân là con em thế tộc càng hiểu hơn thế tộc xử sự phương thức, cái kia chính là hết tất cả thủ đoạn đả kích địch nhân, Ô Chí một cái hoang dân như thế nào cùng một cái thế tộc chống lại. Mắt thấy tâm tình của mọi người đều có chút trầm thấp, Ô Chí ngược lại nhẹ nhõm nở nụ cười. Tốt, không có gì lớn, ta Cô gia một người, còn sẽ không ngốc đến cùng Tiêu gia ngạnh kháng. Nếu là Tiêu gia tiếp tục như vậy dây dưa, vậy phải xem bọn hắn cực hạn chịu đựng. Ô Chí rất là tự tin, hắn một cái hoang dân, không ràng buộc, mà Tiêu gia lại là đại thế tộc, tử đệ phong phú. Nếu là chọc tới hắn, chuyên lấy Tiêu gia con em thế tộc giết, thẳng đến giết bọn hắn cảm giác được đau nhức mới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, một đợt vừa bình, một đợt lại lên, người nào đang thu thập chiến lợi phẩm? Ô Chí, đột nhiên một tiếng quát lớn, chỉ gặp bên ngoài treo tiểu địa đồ bên trong, chung quanh bọn hắn lại xuất hiện 5 cái ánh sáng, hơn nữa còn tại hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần. Khâu Nhược Tuyết đám người động tác không khỏi trì trệ, riêng phần mình rút ra binh khí, đề phòng hướng bốn phía liếc nhìn. Bọn hắn hiện tại đối Ô Chí tính cảnh giác rất là tin phục. Phía trước trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác vang động, tiếp theo từ bên trong đi ra 5 tên thân mang màu đen chiến phục nam tử. 5 người này thần sắc trang nghiêm, bên hông treo chiến đao, tay cầm của bọn họ tại chuôi đao chỗ, một cỗ vô hình sắc bén khí thế tự nhiên tản ra. Ô Chí trong lòng run lên, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. 5 người này khí tức thậm chí so Ma Lang huynh đệ mang đến cho hắn một cảm giác còn mãnh liệt hơn mấy phần, loại kia áp chế làm cho tâm hắn rung động. Dò xét công có thể mở ra, Ô Chí trái tim không khỏi lắc một cái. Dẫn đầu người kia lại là phàm giai ngũ cấp thực lực, 4 người khác bên trong, 2 tên phàm giai tứ cấp, 2 tên phàm giai tam cấp, như thế đội hình, có thể xưng bên trên hoa lệ. Ô Chí cảnh giác nhìn qua 5 người, tình huống trước mắt không rõ ràng, không biết đối phương là địch hay bạn, hắn cũng không dám mạo muội xuất thủ. 5 người đi đến Ô Chí đám người phụ cận, chậm rãi tản ra, ẩn ẩn đem mọi người bao vây lại. Chư vị cái này là ý gì? Ô Chí lạnh lùng nói, thực lực của đối phương rất mạnh, lại rõ ràng không có hảo ý, hắn cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Dẫn đầu người kia nhìn cũng không nhìn Ô Chí bọn người, hắn quét Ma Lang huynh đệ thi thể một chút, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Cái này Ma Lang huynh đệ danh tiếng tuy nhiên vang dội, lại như thế phế phẩm, hữu danh vô thực a. Ô Chí biến sắc, các ngươi cũng là Tiêu gia phái ra người. Tay trái bãi xuống, một thanh bạc nhược thiền dực phi đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bên trên tản mát ra nhàn nhạt băng lãnh. Tiêu gia, dẫn đầu cái kia người thần sắc khinh thường, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng. Là ngươi? Đột nhiên, Khâu Nhược Tuyết nhìn qua tên kia người đầu lĩnh, lớn tiếng la hoảng lên, một bộ không thể tin được dáng vẻ, đầu của nàng có chút chập mạch, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người trước mắt tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ô Chí thần sắc nhất động, quay đầu hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại. Ngươi biết bọn hắn, có phải hay không Khâu gia người? Nếu nói trên đời này còn có ai muốn giết hắn, ngoại trừ Tiêu gia, vậy cũng chỉ có Khâu quân Trần hiểm nghi lớn nhất. Đối phương nhưng là liên tục ra tay với hắn 2 lần. Lúc này thấy một lần Khâu Nhược Tuyết biểu lộ, Ô Chí trong lòng lập tức liền có suy đoán. Làm sao ngươi biết? Khâu Nhược Tuyết thật thà nhìn lấy Ô Chí, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi cùng Khâu gia đến cùng có cái gì ân oán? Lúc này, tên kia người đầu lĩnh mới hướng Khâu Nhược Tuyết thi cái lễ. Nhược Tuyết tiểu thư, đây là Khâu gia cùng Ô Chí ở giữa cửu oán, còn hy vọng tiểu thư không nên nhúng tay, để Khâu Đao khó xử. Hắn vốn cho là Khâu Nhược Tuyết không nhận ra bọn hắn, có thể lừa dối quá quan. Ngươi gọi Khâu Đao, hắn đến cùng Khâu gia có gì cừu oán? Ngươi nói cho ta rõ. Khâu Nhược Tuyết lớn tiếng quát lớn, nếu là Ô Chí thật cùng Khâu gia có không thể giải mâu thuẫn lời nói, hắn như thế nào lại để cho mình gia nhập bọn hắn thí luyện đội ngũ? Khâu Đao có chút khó khăn nhìn nàng một chút, đây là gia tộc sự tình, huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, tiểu thư liền không nên làm khó ta chờ. Phụng mệnh của ai khiến? Khâu Nhược Tuyết lần nữa nghiêm nghị quát, tư chất của nàng mặc dù chỉ là, nhưng là cha của nàng tại thế trong tộc địa vị lại phi thường cao, lúc này một phát giận, có một phen đặc biệt uy thế. Cái này, Khâu Đao mặt mũi tràn đầy khó xử, không biết trả lời như thế nào. Trước khi đi, Khâu Quân Trần liên tục hướng bọn hắn bàn giao, nhất định không thể để cho Khâu Nhược Tuyết biết là hắn muốn giết Ô Chí. Lúc này, Ô Chí đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không nên làm khó hắn, ta biết hắn phụng chính là ai mệnh lệnh. Là ai? Ta tuyệt đối không tin Khâu gia cùng Ô đại ca có cửu oán. Khâu Nhược Tuyết khẳng định nói. Ngay tại Ô Chí muốn nói ra Khâu Quân Trần tên lúc, Khâu Đao trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân hình chớp động, hướng Ô Chí chảm kích mà đi. Các huynh đệ, lên. Hắn tuyệt đối không cho phép Ô Chí nói ra Khâu Quân Trần tên, bằng không mà nói, cho dù bọn hắn giết Ô Chí, trở về cũng phải bị trừng phạt. Khâu Đao cái này một công kích, phàm giai ngũ cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, khí thế cường đại trực tiếp đem Khâu Nhược Tuyết xông lui mấy bước, để sắc mặt của nàng khó coi vô cùng, trường đao chảm không, khí thế hung mãnh, cho người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác. Liệt Dương Đao Pháp. Theo trường đao công kích, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, Huyễn Chân Bộ triển khai, Ô Chí thân hình biến phiêu miểu, nhanh chóng lui lại, thể nội nguyên khí cấp tốc lưu động, chống cự lại đối phương khí thế. Mê Huyễn Quyền. Ô Chí một bên trốn tránh, một bên đập nện ra tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, công kích tốc độ càng là điều đến gấp 2, ở trước mặt của hắn trực tiếp tạo thành một đạo quyền ảnh vách tường, cùng đối phương trường đao chống lại. Đúng lúc này, bốn người khác cũng lao đến. Bang, bang, âm thanh bên tai không dứt, các loại khí tức tỏ khắp mà ra. Bọn hắn vậy mà cùng Khâu Đao liên thủ, hướng Ô Chí phát khởi nhanh chóng công kích. Bọn hắn đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh à. Ô Chí lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, trò chơi gia tốc cũng điều đến 2 lần. Huyễn Chân Bộ càng là thi triển đến cực hạn, không ngừng tránh né lấy công kích của đối phương. Dù vậy, quần áo trên người vẫn là bị chảm phá số lỗ lớn. Thân đồ mấy người thấy một lần Ô Chí đã rơi vào hiểm cảnh, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, nhao nhao quất ra binh khí, đến đây tương trợ Ô Chí. Chỉ là, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương tu vi của hai người thực sự quá thấp, vẻn vẹn một cái tiếp xúc, liền bị đối phương một tên phàm giai tứ cấp cường giả đánh bay ra ngoài. Hoa! Hai người há mồm phun ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương. Hai người lơ đễnh, một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, thần sắc kiên định, tập tễnh lại muốn đi tương trợ Ô Chí. Ô Chí kinh hãi, hướng hai người quát, các ngươi đi trước, mục tiêu của bọn hắn là ta, sẽ không làm khó các ngươi. Mông Ngạo hai người không quan tâm, toàn khi không có nghe thấy Ô Chí gào thét, quật cường vung lên binh khí, lần nữa gia nhập vòng chiến, hướng Khâu Đao công tới. Bất quá, bọn hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này thương càng nặng, tại hai người ở ngực, đều có một đạo thật dài đao ngân, sâu đủ thấy xương, rất là dữ tợn. Hai người lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy quật cường, lại phải từ dưới đất bò dậy, để Ô Chí tức giận không thôi, tức giận đến ngao ngao trực khiếu, trong lòng càng là đại hận, chỉ gặp hắn đột nhiên đứng vững thân thể, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên, một cổ bá đạo, thảm liệt. Uy mãnh khí tức từ trên người hắn bức bắn mà ra. Chân phách quyền. Ô Chí trong mắt hung quang lóe lên, một quyền đánh về phía tên kia công kích thân đồ vũ tu, trực tiếp đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nghe hắn giống to, nơi này giao cho ta, ngươi đi đem cái kia hai cái đần độn mang đi. Hắn lần này tuy nhiên đánh lui thân đồ đối thủ, nhưng cũng đem mình lâm vào hiểm địa. Huyễn chân bộ liên tục chớp động, vẫn là không có tránh thoát khâu đao công kích. Trên bờ vai bị chặt nhất đao, máu tươi như trụ, đau hắn ứa ra đổ mồ hôi. Thân đồ sững sờ, thần sắc có chút do dự, mắt thấy Mông Ngạo hai người lần nữa không muốn mạng xông lên. Hắn thầm mắng một tiếng, vẫn là nghe theo Ô Chí phân phó, rời khỏi vòng chiến, tiến đến ngăn cản Mông Ngạo hai người. Khâu đao đám người mục tiêu là Ô Chí, hiện tại thân đồ rút lui, bọn hắn càng có thể chuyên tâm đối phó Ô Chí, căn bản cũng không có người đi ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời, năm người công kích toàn bộ thêm tại Ô Chí trên thân, để tình cảnh của hắn tràn ngập nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, chạy trốn Ô Chí lấy một địch năm, hơn nữa còn có một tên phàm giai ngũ cấp cao thủ, trong chốc lát liền rơi vào hạ phong, trên thân bị địch nhân chém ra mấy đạo thật dài lỗ hổng, may mắn thân pháp của hắn huyền diệu, tránh thoát yếu hại, nhưng là tình huống cũng đã rất là nguy cấp. Khâu đao, dừng tay. Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết lớn tiếng khẽ kêu nói, đột nhiên cắm vào đám người đối chiến bên trong. Đang, một tiếng vang vọng, Khâu Nhược Tuyết nhất đao đẩy ra khâu đao công kích, cả người tựa như giống như bị chạm điện, nhanh chóng bay ngược về đằng sau, khí huyết một trận cuồn cuộn, khóe miệng càng có chảy nhỏ giọt huyết tích tràn ra, nàng và khâu đao chênh lệch thực sự quá lớn. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết tiểu thư, Ô Chí cùng khâu đao đồng thời kinh hãi, đám người rất có ăn ý phân ra, hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ô Chí thân pháp cấp tốc, người thứ nhất xông tới Khâu Nhược Tuyết bên người, vội vàng một thanh đỡ nàng, lo lắng kêu lên, Nhược Tuyết, ngươi thế nào? Ngươi mau trốn, ta đến ngăn cản bọn hắn. Khâu Nhược Tuyết đẩy ra Ô Chí, gấp giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy thúc giục cùng lo lắng. Trong lòng của nàng, Ô Chí tu vi nguyên vốn cũng không như khâu đao, tại cùng Ma Lang huynh đệ đối chiến thời điểm, lại tiêu hao đại lượng tinh lực cùng nguyên khí, căn bản cũng không phải là khâu đao đám người đối thủ. Ô Chí biểu tình ngưng trọng, đối với để Khâu Nhược Tuyết vì hắn mạo hiểm, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn, cho nên đại diêu kỳ đầu nói, không được, ta sẽ không vứt xuống các ngươi. Khâu Nhược Tuyết gấp, có ta ở đây, khâu đao không dám làm bậy, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Ô Chí có chút do dự, mà lúc này khâu đao mấy người cũng lao đến, thấy một lần Khâu Nhược Tuyết nửa nằm tại Ô Chí trong ngực, thần sắc của bọn hắn biến đổi, sát cơ trên mặt trong nháy mắt ngưng động. Tiểu tử muốn chết. Khâu đao chợt quát một tiếng, trong mắt lửa giận gần như sắp bắt đầu cháy rừng rực, trường đao vào đầu mà xuống, một cỗ nóng rực khí lãng hướng Ô Chí cuốn tới. Đúng là hắn thành danh đao kỹ, liệt dương đao pháp. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn đón lấy khâu đao, Khâu Nhược Tuyết lại đột nhiên sử dụng lực, đem hắn lập tức kéo về phía sau, lấy thân thể của mình để ngăn cản khâu đao công kích. Khâu đao kinh hãi, vội vàng rút đao lui về phía sau, thế nhưng là đao thế đã thành, chỗ nào còn kịp. Thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn hung ác, nguyên khí trong cơ thể nghịch chuyển, ngạnh sinh sinh đem trường đao chết đi vài tấc. Bất quá hắn mình lại oa một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. A, một tiếng hét thảm truyền đến, trường đao cuối cùng vẫn là từ Khâu Nhược Tuyết đầu vai tìm tới, mang theo thật dài miệng máu, để Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhược Tuyết, Ô Chí liên thanh kêu lên, một tay lấy Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy tự trách. Đi mau, Khâu Nhược Tuyết hư nhược thúc giục nói. Ô Chí ngẩng đầu hướng thân đồ bọn người nhìn một cái, lớn tiếng phân phó nói, thân đồ, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương liền giao cho ngươi, nhất định phải đem bọn hắn còn sống mang ra thí luyện chi sâm. Nói xong, hắn ôm lấy Khâu Nhược Tuyết, thi triển ra tinh đỉnh điểm thủy thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Tại hắn muốn đến, khâu đao đám người mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn trốn, bọn hắn hẳn là sẽ không khó xử thân đồ bọn người. Quả nhiên, khâu đao thân hình một cái lảo đảo, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy Ô Chí trốn, hắn chỉ là quét thân đồ ba người một chút, liền hướng thủ hạ mấy người quát, truy. Khâu Quân Trần cho mệnh lệnh của hắn là chém giết Ô Chí, nếu là bởi vì mấy người kia làm trễ nải thời gian, từ đó để Ô Chí trốn, bọn hắn kết cục sẽ rất thảm rất thảm. Chúng ta làm sao bây giờ? Mông Ngạo gấp đỏ ngầu cả mắt, thân đồ trên mặt đồng dạng hiện đầy sầu lo. Hắn trầm tư một lát, sau cùng nói nghiêm túc, nghe Ô đại ca, chúng ta rời đi trước thí luyện chi xâm. Vậy đại ca làm sao bây giờ? Ngươi dạng này thật không có nghĩa khí. Mông Ngạo lớn tiếng quát lớn, đối thân đồ rất là thất vọng. Ta đồng ý thân đồ ý kiến. Mẫn Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi, Mông Ngạo khó thở. Mẫn Dương hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói ra. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, cho dù là sông đi lên, cũng không có tác dụng. Còn không duyên cớ để đại ca lo lắng. Hiện tại hai chúng ta đều thủ thương, đuổi theo có làm được cái gì? Ta tin tưởng đại ca, nhất định sẽ bình an trở về. Các ngươi yên tâm đi, bên cạnh đại ca có Khâu Nhược Tuyết tại, Khâu Đao muốn sát đại ca cũng không dễ dàng. Thân đồ khách quan nói ra, còn có một chút hắn không nói. Ô Chí thân pháp huyền diệu, chỉ cần vứt xuống Khâu Nhược Tuyết, Khâu Đao bọn người cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp hắn. Lại nói Ô Chí một thanh ôm lấy Khâu Nhược Tuyết, triển khai thân pháp nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Khâu Đao bọn người vội vàng đuổi theo, nhưng là Ô Chí trong ngực nhiều một người, lại thêm tinh khí thần hao phí nghiêm trọng, hai phe khoảng cách bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Ô đại ca, nhanh lên đem ta buông ra. Khâu Nhược Tuyết cũng phát hiện tình huống này, vội vàng hướng Ô Chí yêu cầu nói. Ô Chí hướng về phía Khâu Nhược Tuyết cười cười. Ngươi có thể vì ta cản đao, ta lại có thể đưa ngươi vứt xuống mặc kệ. Cái này đến lúc nào rồi? Ta là Khâu gia tử đệ, những người kia sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Lại nói ta đây chỉ là vết thương nhẹ, còn chưa tới chí mạng trình độ. Khâu Nhược Tuyết tức giận vô cùng, giận dữ kêu lên. Ô Chí bất vi sở động, ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi là vì ta bị thương, vậy ta liền tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi. Có đôi khi Ô Chí nếu là cố chấp, bất kỳ người nào đều không thể thuyết phục hắn. Vậy ngươi đem ta buông xuống, ta có thể đi, dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Khâu Nhược Tuyết bất đắc dĩ, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Thật vất vả có một cái cùng mỹ nữ thân cận cơ hội, ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ô Chí ha ha cười nói, sắc mặt của hắn tái nhợt, lại ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Tựa như đối sau lưng truy kích toàn không để vào mắt. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút đỏ, giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa, tựa như chấp nhận Ô Chí hành vi, mà Ô Chí lại chỉ là cắm đầu chạy trốn, cũng không nói thêm gì nữa, giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời có chút mập mờ. Tiểu tử, buông xuống nhà ta tiểu thư, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, Khâu Đao rốt cục truy chắp sau lưng, tức giận hướng Ô Chí hét lớn. Ô Chí tay phải khẽ kéo, đem tay trái để đó không dùng xuống dưới, mà Khâu Nhược Tuyết thân thể lại là đột nhiên trầm xuống. Trong lòng của nàng giật mình, không khỏi đưa tay ôm Ô Chí cái cổ, trước ngực một đôi sung mãn hung hăng đè ép tại Ô Chí trên thân, một khuôn mặt tươi cười càng là dán thật chặt tại Ô Chí hàm dưới. Thẳng nàng xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trái tim không bị khống chế phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tuy nhiên cũng may Ô Chí lúc này tâm tư cũng không có đặt ở trên người của nàng, chỉ gặp tay phải hắn bãi xuống, trong tay đã nhiều hơn một thanh lạnh lóng lánh phi đao, quyết định Khâu Đao cổ họng, hung hăng bắn ra ngoài. Phi đao bắn ra về sau, Ô Chí thân hình liền chút, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp nhảy lên, trong nháy mắt lại cùng Khâu Đao bọn người kéo dài khoảng cách. Lại nói Khâu Đao, mắt thấy liền phải đuổi tới Ô Chí, một vòng hàn mang lại đột nhiên xuất hiện tại trong mắt. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong lòng của hắn giật mình, trường đao trong tay một chảm, đem cái kia phi đao đâm bay ra ngoài. Bất quá, phi đao bên trên đại lực nhưng cũng để thân hình của hắn dừng lại. Đúng vậy, cái này trong chốc lát thời gian, Ô Chí đã mang theo Khâu Nhược Tuyết trốn xa. Truy! Khâu Đao thần sắc khó coi, đồng thời nhưng trong lòng thì thầm run, lên lòng cảnh giác. Hắn không nghĩ tới Ô Chí còn có một tay cường hãn phi đao chi thuật. Cẩn thận hắn phi đao. Khâu Đao hướng đám người lớn tiếng nhắc nhở. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại là một vòng hàn quang mà đến. Tuy nhiên lần này mục tiêu là một tên phàm giai tam cấp vũ tu. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Chấn Thiên Hồng Ô Chí Toàn Phi Đao đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, uy lực rất là bất phàm, lại thêm công kích gia tốc tăng lên, phi đao vừa ra, có thể trực tiếp uy hiếp được phàm giai cấp 4 tu giả, mà khâu đao là phàm giai ngũ cấp cường giả, thể nội có 5 cỗ nguyên khí, Ô Chí phi đao tuy nhiên tốc độ cực nhanh, lại không gạt được hắn con mắt. Lúc này, khâu đao vừa mới đánh rơi Ô Chí một ngọn phi đao, không nghĩ tới đối phương lập tức lại bắn ra một thanh, lần này mục tiêu lại là trong đó một tên phàm giai tam cấp vũ tu. Cẩn thận! Khâu đao bắt được phi đao quý tích, trong lòng giật mình, lớn tiếng nhắc nhở, chỉ là người kia chỉ có phàm giai tam cấp tu vi, căn bản cũng không có cảm giác được nguy hiểm tới gần, nghe được khâu đao cảnh báo, ngược lại còn có chút mờ mịt. Khâu đao khó thở, lúc này còn muốn đi cứu cái kia người đã không kịp, chỉ gặp thân hình hắn chớp động, lẻn đến người kia bên cạnh, bay lên nhất cước, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. A! Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, người kia tuy nhiên bị khâu đao đạp ra ngoài, nhưng là phi đao vẫn là đâm trúng đầu vai của hắn, chỉ là không biết tiếng hét thảm này là bởi vì bị đạp vẫn là bị phi đao đánh trúng vào. Khâu đao sắc mặt âm trầm, Khâu Minh, Khâu Bạch lưu lại, Khâu Cường, Khâu Hạo theo ta đi truy. Cái kia Khâu Cường cùng Khâu Hạo đều là phàm giai cấp 4 vũ tu, đối Ô Chí phi đao cũng có nhất định ngăn cản chi lực. Thân hình thoát một cái, khâu đao dẫn đầu đuổi theo, ở phía sau hắn, Khâu Cường cùng Khâu Hạo đi sát đằng sau. Mắt gặp phi đao của mình không có kiến công, Ô Chí âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng lơ đễnh, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp tại trò chơi gia tốc tăng lên dưới, nhanh chóng hướng về phía trước trốn chạy mà đi. Phía trước là cao cấp yêu thú khu tụ tập, ngươi không muốn sống nữa. Khâu Nhược Tuyết quét mắt một phen tình huống chung quanh, thần sắc biến đổi, lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên. Cao cấp yêu thú khu sao? Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, không chỉ có không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Ngươi điên rồi, mau đem ta buông xuống, hướng những phương hướng khác trốn đi. Khâu Nhược Tuyết khẩn trương, đối với Ô Chí cử động điên cuồng rất là im lặng. Giống, tựa như là đang nghiệm chứng Khâu Nhược Tuyết lời nói. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, để Ô Chí cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Cái này âm thanh gào thét bên trong ẩn chứa uy thế cường đại. Toàn bộ rừng cây lá cây đều tại ảo ảo ảo vang lên không ngừng. Rất rõ ràng, bọn hắn đã tiến nhập một đầu cao cấp yêu thú trong lánh địa. Nhanh lên dừng lại, đây là thất cấp yêu thú Chấn Thiên Hống gọi tiếng. Nghe xong cái này tiếng giống, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, vội vàng hướng Ô Chí kêu lên. Chỉ là hết thảy đều đã chậm, Ô Chí thân hình thoát một cái đã vọt vào trong rừng cây. Đúng lúc này, Khâu Đao ba người cũng đuổi tới nơi đây, nghe được Chấn Thiên Hống gào thét, ba người thân hình không khỏi dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đao ca, cái này Ô Chí tiến vào Chấn Thiên Hống lãnh địa hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng có bàn giao. Khâu Cường trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng Khâu Đao nói ra, cái này cao cấp yêu thú khu, hắn nhưng không có đảm lượng tiến vào. Khâu Đao ác trừng mắt liếc hắn một cái, ngu xuẩn, cái kia Ô Chí bắt Nhược Tuyết tiểu thư, mạng chó của hắn là nhỏ. Nếu là Nhược Tuyết tiểu thư có cái gì sơ suất, quân Trần thiếu gia muốn mệnh của ngươi. Ngẫm lại hậu quả kia, Khâu Đao cắn răng một cái, triển khai thân pháp đuổi đi vào. Khâu Cường hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đành phải bất đắc dĩ đi theo hắn. Lại nói Ô Chí hai người vừa tiến vào rừng cây về sau, hắn cũng cảm giác có một đôi mắt không có hảo ý theo dõi hắn. Hắn hướng bốn phía cẩn thận dò xét một phen, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, để hắn không khỏi cảnh giác lên. Giống, lại là một tiếng gào thét tại hai người vang lên bên tai, Ô Chí thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy vô cùng uy thế bức ép tới. Hành động biến rất là chậm chạp, cả người tựa như tiến vào vũng bùn bên trong, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp cơ hồ không cách nào thi triển ra. Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, trong lòng rất là phiền muộn, cái này cao cấp yêu thú đều còn chưa có xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền để hắn nửa bước khó đi, con đường tiếp theo còn như thế nào đi. Lúc này, hắn đối cử chỉ lỗ mãng của mình bắt đầu hối hận. Lá cây ào ào vang lên không ngừng, toàn bộ trong rừng cây ngoại trừ gió gào thét, vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì động vật. Đột nhiên, Ô Chí lạnh cả tim, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.